Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1045, nổ vòng thần kỹ. Chuôi kiếm này dài 2 mét có thừa, bề rộng chừng 7 tấc, toàn thân huyết hồng, tản ra huyết ánh sáng màu đỏ. Chuôi kiếm dài 2 thước 3 tấc, có nhàn nhạt ma văn vờn quanh. Cả thanh kiếm tạo hình phong cách cổ xưa, nó không giống thiên sư thanh kiếm như vậy lộng lẫy, nhưng lại độc hữu lấy một cỗ đại khí cùng dị dạng tôn quý. Kiếm này vừa ra, trong không khí nhất thời nảy sinh ra một cỗ kinh khủng sát khí. Đường thần đạt được chuôi kiếm này tăng phúc, khí thế trên người đều tăng lên rất nhiều, nhất là chuôi kiếm này bên trong bí mật mang theo phong mang chi khí. Cho dù là cách nhau rất xa, Lục Uyên vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được hàn ý. Siêu thần khí, Tu La Thánh Kiếm sao? Nhìn lấy chuôi này huyết kiếm lớn màu đỏ, Lục Uyên đôi mắt hơi hơi chớp động, quang mang lưu chuyển, Tu La Thần Vũ Khí. Không tệ, Lục Uyên nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, vẫy tay một cái, tay bên trong ánh sáng màu vàng lóe lên. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương xuất hiện tại trong tay, mãnh liệt long uy bắn ra, trong không khí nhất thời giải đầy kim sắc quang mang, từng đạo long ngâm truyền ra. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương vừa ra tới, cái kia cỗ mãnh liệt uy thế liền trực tiếp đem Tu La Thánh Kiếm sát khí đè ép trở về. Tu La Thánh Kiếm phát ra ong ong tiếng vang, liên đới lấy đường thần cánh tay đều đang rung động. Mà Lục Uyên trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cũng hơi hơi rung động, phát ra mạnh mẽ tiếng long ngâm. Hai thanh siêu thần khí vừa mới gặp phải liền muốn triển khai một trận tỉ thí. Có ý tứ, ngươi vậy mà hưng phấn. Bất quá nói đến, đây là ngươi lần thứ nhất cùng chân chính siêu thần khí va chạm đi. Lục Uyên đối với Long Hoàng Lịch Tuyền Thương nhẹ nói. Ban đầu ở Hải Thần Đảo gặp phải Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ là tàn khuyết siêu thần khí. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương căn vốn là không có gì phản ứng. Ngày hôm nay Tu La Thánh Kiếm lại là hàng thật giá thật siêu thần khí. Thuộc về Ngũ Thần Vương một trong Tu La Thần Vũ Khí. Uy lực cực kỳ cường đại. Lúc trước đệ nhất Tu La Thần cũng là dùng nó bổ ra Long Thần, đem biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Chuôi này Tu La Thánh Kiếm có thể nói là thần giới tối đỉnh cấp vũ khí một trong. Cho dù là tại thần giới siêu thần khí bên trong cũng là xếp hạng hàng trước nhất. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương gặp phải nó sẽ hưng phấn, ngược lại là cũng nói còn nghe được. Lục Uyên vừa dứt lời, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương phát ra một tiếng thanh thúy thương minh thanh âm. Hiện lên kim ngọc hai sắc màu chuôi thương phía trên lóe qua một vệt kim quang. Dường như đang trả lời Lục Uyên lời nói. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đem đường thần cùng Tu La Thánh Kiếm cùng một chỗ đánh nổ đi. Lục Uyên nhẹ giọng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nhất động. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đâm ra một thương. Lục Uyên không có sử dụng võ hồn, thậm chí không có sử dụng hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Một thương này hoàn toàn cũng là bình thường nhất khí lực. Nhìn lấy Lục Uyên đâm tới nhất thương, đường thần ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Một thương này tới chậm chạp, cũng đã đem hắn triệt để khóa chặt. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Cho hắn một loại cực đoan kinh khủng cảm giác nguy hiểm. Đường thần quyết định thật nhanh. Trên thân đệ nhất hồn hoàn sắp vỡ, hóa là màu đen u quang, dung nhập vào Tu La Thánh Kiếm bên trong. Tu La Thánh Kiếm hào quang màu đỏ như máu đại thịnh. Đường thần khua tay Tu La Thánh Kiếm, hướng thẳng đến Lục Uyên một kiếm bổ xuống, nổ vong. Thấy cảnh này, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương vẫn như cũ nhất thương thẳng tắp đâm ra. Oanh, thương kiếm tương giao, lực lượng kinh khủng giao kích cùng một chỗ. Trong chốc lát năng lượng bắn ra, hư không nổ tung, đường thần thân thể bị lần nữa trực tiếp bắn ra ngoài. Đường thần thẳng tắp ở giữa không trung lùi lại hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. 2, 3, 4, 3 cái hồn hoàn đồng thời nổ tung. Hồn hoàn năng lượng lại lần nữa điên cuồng tràn vào Tu La Thánh Kiếm bên trong. Chém, đường thần thân hình nhảy lên. Tu La Thánh Kiếm hoành không chém ra một đạo hơn ngàn mét kiếm mang. Kiếm mang lướt qua, cắt ra một đạo màu đen quỹ tích. Đó là bị mũi kiếm xé rách không gian. Mà kiếm mang rơi chỗ, chính là Lục Huyên chỗ. Nhìn lấy cái này khi thế hung hung một màn, Lục Huyên mí mắt đều không nháy một chút. Long Hoàng Lịch Tuyền thương đâm ra một thương. Trong chốc lát, cái kia đảo hơn ngàn mét cự kiếm khí lớn trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Nghiêm túc điểm đi, đường thần, Lục Huyên chấp nhất Long Hoàng Lịch Tuyền thương, mũi thương chỉ địa. Trong miệng Từ Tốn nói, đường thần ba vòng đủ nổ uy lực không thể bảo là không lớn. Tăng thêm siêu thần khí Tu La Thánh Kiếm uy lực, cho dù tại ngụy thần giai đoạn bên trong đều rất khó có người có thể chính diện chống được công kích như vậy, nhưng đối với Lục Huyên tới nói, như trước vẫn là không đáng chú ý. Hắn đến bây giờ cũng chỉ là dựa vào bản thân khí lực tiện tay đánh một trận mà thôi. Căn bản liền không có nghiêm túc, lợi hại, đường thần trong mắt tỏa ra sát khí. Cho dù hắn rất muốn giết Lục Huyên cái này hủy diệt Hạo Thiên Tông kẻ cầm đầu, nhưng trong lòng của hắn cũng không thể không thừa nhận người trẻ tuổi này rất mạnh. Mạnh thật không thể tin, không phải thần, hơn hẳn thần, cho dù là chân chính thần chỉ có lẽ cũng chính là như vậy. Bất quá đường thần không hổ là đường thần, cho dù là đối mặt dạng này Lục Huyên, hắn vẫn không có cảm giác sợ hãi, chỉ có cái kia không ngừng kéo lên chiến đấu khí thế. Cho ta nổ, lại là ba cái hồn hoàn đồng thời nổ tung, lần này còn bao gồm thứ 7 viên hồn hoàn, cái kia là một cái 10 vạn năm hồn hoàn, đường thần nhất thời thì một ngụm máu phun tới. Nổ vòng kỹ năng uy lực mặc dù lớn, nhưng là phản vệ lực lượng cũng là cực lớn. Lấy đường thần lúc này tình trạng cơ thể, hắn nhưng thật ra là không chịu nổi cái này nổ vòng mang tới ảnh hưởng. Vốn đang có thể sống 1-2 tháng, trận chiến đấu này sau đó, nhiều nhất 3 ngày, hắn liền sẽ triệt để tiêu vong. Đường thần giống to một tiếng. Ba cái hồn hoàn năng lượng trong nháy mắt rót vào Tu La Thánh Kiếm bên trong. Tu La Thánh Kiếm quang mang cấp cho, khủng bố sắc bén kiếm khí quét ngang toàn trường. Đường thần công kích bước vào một cái lĩnh vực mới, vốn là sơ nhập bán thần cảnh hắn. Bằng vào siêu thần khí Tu La Thánh Kiếm, liền có thể phát huy ra ngụy thần cấp lực công kích. Mà bây giờ một kích này, đường thần lực công kích triệt để siêu việt ngụy thần cấp, đạt đến thần quan cấp bậc. Thần quan cấp bậc mặc dù chỉ là thần cảnh cấp thấp nhất, nhưng cũng coi là thần cảnh, có thể đạt tới dạng này công kích lực, Tu La Thánh Kiếm không thể bỏ qua công lao. Mà nổ vòng cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Tốt một cái nổ vòng thần kỹ, ta đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Dạng này kỹ năng, nếu như thất truyền cái kia thật là đáng tiếc. Nhìn đến Tu La trên thánh kiếm bí mật mang, theo khủng bố lực công kích, Lục Huyên hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này nổ vòng thần kỹ có thể nói là vì hắn lượng thân đặt làm. Hồn hoàn phẩm chất càng cao, nổ tung về sau uy lực lại càng lớn. Cái này Đấu La Đại Lục còn có ai có thể cùng hắn so hồn hoàn phối trộn. Mà lại nổ vòng thần kỹ đối với thân thể yêu cầu cực cao. Nếu như thân thể không chịu nổi, như vậy đừng nói làm bị thương người khác, cái thứ nhất nổ tung chính là mình. Nhưng Lục Huyên không giống nhau a, hắn đã là cấp 2 thần thể, tại cường độ lên không so nhất cấp thần thể kém bao nhiêu. Lại có giả tự bí hộ thân, hoàn toàn có thể đem nổ vòng uy lực phát huy đến lớn nhất. Có chút ý hữu, Lục Uyên lông mày nhíu lại, khí huyết trên người bắt đầu chạy bốc lên, hoàng kim huyết khí tràn ngập, long hoàng lịch tuyền thương phát ra vui sướng thương minh âm thanh. Đường thần giơ cao lên Tu La Thánh Kiếm, Tu La trên thánh kiếm huyết ánh sáng màu đỏ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cất giấu trong đó cực kỳ năng lượng kinh khủng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.